Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, nữ đế tạo thành. Hắn có thể đi ra nhìn thấy Tử Nghiên, hiển nhiên toàn bộ nhờ Diệp Đông Hoàng, bằng không hắn căn bản không có khả năng theo một vị còn sống đấu đế trong tay trốn tới. Tuy nhiên hắn còn không biết Tiêu Viêm đã treo, nhưng hiệu trung Diệp Đông Hoàng dạng này một vị cường đại đấu đế, không mất mặt. Huống hồ, bây giờ Tử Nghiên có thể có không kém gì tu vi của hắn thực lực. Hiển nhiên là Diệp Đông Hoàng bỏ bao nhiêu công sức, đối Tử Nghiên cũng xem là tốt. Hắn hiệu trung Diệp Đông Hoàng, cũng có thể tăng thêm Tử Nghiên tại Diệp Đông Hoàng trong lòng phân lượng. Trúc Khôn gặp qua bệ hạ, đã đáp ứng Tử Nghiên. Trúc Khôn cũng không do dự, thần phục cường giả, thiên kinh địa nghĩa, không cần đa lễ. Rằng giặc mấy ngàn năm, Thương Hải Tang Điền, người trước tiên có thể đi tìm hiểu một phen. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt gật đầu, hắn chả muốn luyện đan cùng dung hợp thôn phệ hồn thiên đế cùng Tiêu Viêm, không có tâm tư gì cùng hắn. Mang theo Vân Vận bọn người trở về Đông Hoàng Cung, Tử Nghiên cũng vội vàng đuổi theo, tâm tình phức tạp, cũng không biết bây giờ Thái Hư Cổ Long như thế nào. Nhìn lấy Tử Nghiên theo Diệp Đông Hoàng bóng lưng rời đi, Trúc Khôn buồn vô cớ thở dài. Hắn không có đuổi theo, hắn biết Tử Nghiên cần thời gian. Lắc đầu, một đầu chui nhập không gian bên trong hướng về Long Đảo mà đi. Hắn muốn trước hiểu rõ bây giờ cục thế cùng Tử Nghiên tình huống. Bệ hạ, ngươi nói, ta cái kia nhận hắn a? Tử Nghiên đi theo Diệp Đông Hoàng bên cạnh, đột nhiên nói khẽ, nếu như năm đó không phải may mắn, ta thật sớm liền là trở thành còn lại ma thú trong miệng thực vật. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, liền làm thế nào đi, thiên hạ đều đau hài tử phụ mẫu. Hắn bị nhốt vùng không gian kia, hắc ám cô tịch, những năm này, hắn qua được cần phải cũng không dễ dàng. Diệp Đông Hoàng trần chờ một chút, chậm rãi nói ra, hắn hiểu được, đối với cái này đột nhiên xuất hiện phụ thân, Tử Nghiên cũng là lo được lo mất, không biết nên như thế nào xử lý. Tử Nghiên yên lặng nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, Diệp Đông Hoàng cũng không nhiều lời. Những việc này vẫn là đến chính nàng nghĩ thoáng, vô luận nàng lựa chọn thế nào, hắn đều duy trì. Trở lại Đông Hoàng Cung, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đem thôn phệ Tiêu Viêm một luồng đấu đế bản nguyên lấy ra dung nhập đế phẩm sổ đan bên trong. Cái này sợi đấu đế bản nguyên chính là Tiêu Viêm lấy được Đà Xá Cổ Đế truyền thừa bản nguyên, mà Đà Xá Cổ Đế chính là dị hỏa thành đế. Bản thể là một đóa dị hỏa, chỉ cần luyện hóa cái này sợi bản nguyên, liền có thể giống Tiêu Viêm một dạng trường khống vạn hỏa trở thành viêm đế. Ong ong, theo cái này sợi đấu đế bản nguyên dung nhập đế phẩm sổ đan. Đế phẩm sổ đan nhất thời run rẩy lên, nở rộ vô tận ánh sáng, từng đạo ba động khủng bố lan tràn ra. Có thể tùy tiện diệt sát đấu thánh phía dưới bất luận cái gì cường giả. Bất quá tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, căn bản lật không nổi một tia hoa lãng, Vân Vận bọn người ánh mắt một chút biến đến nóng rực xuống tới. Cái này nhưng là chân chính đế đan, ăn tuyệt đối có thể thành đế. Trên bầu trời từng đạo lôi kiếp rơi xuống, bất quá lại bị Diệp Đông Hoàng tùy ý nhất quyền oanh diệt. Tiểu Y Tiên, cái này viên đế đan thì ban cho ngươi. Diệp Đông Hoàng nắm lấy không ngừng rung động muốn chạy trốn đế đan. Nhìn về phía Tiểu Y Tiên, cái này viên đế đan luyện hóa sau có thể trưởng khống vạn hòa. Vô cùng thích hợp với nàng. Những năm này tại Diệp Đông Hoàng bồi dưỡng dưới, Tiểu Y Tiên không chỉ tu vì tăng lên tới đấu thánh đỉnh phong. Luyện dược sư đẳng cấp cũng đạt tới cửu phẩm kim đan tầng thứ. A, bệ hạ, cái này, Tiểu Y Tiên giật mình, nàng không nghĩ tới cái này viên đế đan thế mà lại cho nàng có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tiểu y tiên, còn không cảm ơn bệ hạ. Nhìn vẻ mặt ngốc trệ, không biết làm sao tiểu y tiên. Vân vận thân thủ lôi kéo tiểu y tiên cánh tay. Đa tạ bệ hạ. Tiểu y tiên hàm răng cắn chặt môi đỏ, tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, tiếp nhận Diệp Đông Hoàng trong tay đế đan, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Bệ hạ đối nàng thật sự là quá tốt. Các người cũng tốt tốt tu luyện, về sau cũng sẽ có. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng đem dị hỏa quảng trường cũng ban cho tiểu y tiên, sau thì đánh ra tất cả mọi người bắt đầu bế quan. Trước đó thôn phệ hồn thiên đế cùng tiêu viêm hai cái đấu đế, vô luận năng lượng vẫn là các loại cảm ngộ đều là phi thường to lớn. Dù sao đấu đế thế nhưng là tương đương với hoàng giả cảnh cường giả. Chờ hắn hoàn toàn sau khi hấp thu, lấy được chỗ tốt không cần nói cũng biết, nói không chừng có thể một lần hành động bước vào hoàng giả cảnh. Đây cũng là Diệp Đông Hoàng một mực nuôi thả tiêu viêm cùng hồn thiên đế, thẳng đến bọn họ thành đế mới thu hoạch nguyên nhân. Thời gian rằng rạc, Diệp Đông Hoàng một tay trấn áp hai vị đấu đế sự tích cũng lưu truyền rộng rãi. Chấn kinh đại lục, bây giờ, tứ hải quy nhất, thiên hạ thần phục, đại hạ vương triều trở thành đấu khí đại lục duy nhất chúa tể. Diệp Đông Hoàng cùng tiểu y tiên đều đang bế quan, Trúc Khôn thì là tại vây quanh Tử Nghiên nịnh nọt, đền bù năm đó sai lầm. Một ngày này, một cỗ kinh khủng mà cường hãn khí tức tự Đông Hoàng thành lan tràn ra. Một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp hiện lên ở đông trên hoàng thành hư không. Uyển chuyển đường cong, câu hồn đoạt phách, tiên tư tuyệt thế, thần nữ vô song. Chúc mừng bệ hạ, tiểu y tiên muội muội thành đế. Đông Hoàng cung bên trong, Vân Vận tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, nhìn qua hư không bên trong tiểu y tiên, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thải Lân, Nhã Phi, Tử Nghiên bọn người vậy không bằng này. Đây chính là đấu đế, đại lục tối đỉnh phong tồn tại, người nào không hâm mộ? Đương nhiên, hâm mộ nhất chính là cùng là luyện dược sư Tào gia yêu nữ Tào Dĩnh. Đáng tiếc nàng cũng biết nàng nhận biết Diệp Đông Hoàng quá muộn. Đây là tạo thành một cái nữ đế. Diệp Đông Hoàng nhìn qua trong hư không phong hoa tuyệt đại giai nhân, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng tự hào. Hắn vốn là đang bế quan, bất quá tiểu y tiên đột phá tự nhiên không gạt được hắn. Chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên muốn xuất quan xem xét. Đáng tiếc hắn cách hoàng giả cảnh còn kém một bước, vẻn vẹn nhục thân bước vào hoàng thể cảnh mà thôi. Bất quá bằng vào nhục thân, bình thường đấu đế đều không phải là đối thủ của hắn. Trong hư không, tiểu y tiên trắng nõn ngọc vung tay lên, sáng chói lộng lẫy quang mang mãnh liệt bắn mà ra, sau cùng đón gió căng phồng lên, lại là biến thành một mảnh quảng trường xuất hiện ở trên bầu trời. Dị hỏa quảng trường, nhìn thấy cái kia có chút quen thuộc đồ vật, Vân Vận bọn người là sững sờ. Vật kia là Diệp Đông Hoàng theo tiêu viêm chỗ đó lấy được. Nghe nói là đà xá cổ đế động phủ chi vật. Dị hỏa trên quảng trường có 22 căn dị hỏa thạch trụ. Mỗi cái trên trụ đá đều đối ứng một loại dị hỏa. Bất quá trong đó những cái kia dị hỏa cũng không có uy lực gì, chỉ là gốc đến ngọn mà thôi. Bọn họ cũng không biết cái kia dị hỏa quảng trường có làm được cái gì. Trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, không chỉ có là các nàng, đại hạ vương triều vô số người cũng là hiếu kỳ không thôi. Dị hỏa quảng trường lơ lửng bầu trời, tiểu y tiên uyển chuyển thân thể mềm mại nhất động, liền là xuất hiện ở quảng trường trên không. Ở tại chỗ mi tâm, có một đạo hoa mỹ hỏa ấn. Giờ phút này, cái kia hoa mỹ hỏa ấn đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Một cỗ không cách nào hình dung sóng ý niệm từ cái này hỏa ấn bên trong thật nhanh truyền ra, tại một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp dưới, truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Ta lấy Viêm Đế tiểu y tiên danh tiếng, sắc thiên hạ vạn hòa, nghe bản đế hiệu lệnh. Tiểu y tiên đôi mắt đẹp đột ngột tĩnh, lộng lẫy hỏa diễm tự hắn thể nội bạo dũng mà ra, tràn đầy uy áp tiếng quát tại toàn bộ đấu khí đại lục bất kỳ địa phương nào, trùng trùng điệp điệp vang lên. Dị hỏa bảng thứ 23, huyền hoàng viêm, quý vị, lộng lẫy hỏa diễm lượn lờ lấy tiểu y tiên quanh thân, dường như trong ngọn lửa đế vương đồng dạng, mà nương theo lấy đạo này tiếng quát rơi xuống. Đông Hoàng cung bên trong một đạo màu vàng đậm bay lượn mà ra, chính là bị Tiêu Viêm dung hợp dị hỏa, về sau rơi vào Diệp Đông Hoàng trong tay. Huyền Hoàng Viêm uyển như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, xuyên toa không gian, trong nháy mắt liền tới đến tiểu y tiên trước người, sau cùng trực tiếp đầu nhập vào dị hỏa trên quảng trường một đạo trong trụ đá. Oanh! Theo đạo này ngọn lửa màu vàng sẫm lướt vào cái kia đạo thạch trụ trên của hắn, chỗ bốc lên huyền hoàng viêm đột nhiên phóng đại, hóa thành một cái hỏa trụ phóng lên tận trời. Dị hỏa bảng thứ 22, vạn thú linh hỏa, quý vị, dị hỏa bảng thứ 21, dị hỏa bảng thứ 19, thanh liên địa tâm hỏa, quý vị, một đạo xanh nhạt hỏa diễm Đông Hoàng thành phun ra ngoài, cũng là xông vào một tái thạch trụ. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này hùng vĩ một màn. Mỗi nương theo lấy tiểu y tiên một đạo uống tiếng vang lên, chính là sẽ có một đạo dị hỏa theo xa xôi bên ngoài phá không mà đến, sau cùng nghe theo nàng hiệu lệnh tiến vào trong trụ đá. Bộ dáng như vậy liền phảng phất tiểu y tiên hóa thân thành trong ngọn lửa đế vương đồng dạng, ngón tay chỗ không dám không theo. Như vậy cuồn cuộn chi cảnh, người xem kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Loại kia thiên hạ vạn vật nghe ta hiệu lệnh chí tôn cảm giác, làm cho người vô cùng tôn sùng cùng cực kỳ hâm mộ. Dị hỏa bảng thứ 7, cửu kim tổ hỏa, quý vị, trên bầu trời tiểu y tiên lại là hét lớn một tiếng. Đại hạ vương triều bên trong Viêm Tẫn thân thể chính là đột nhiên run lên, ngọn lửa màu vàng trực tiếp không nhận hắn không chế phá thể mà ra, lướt vào thạch trụ tiếp xuống mấy đạo dị hỏa. Tuy nói đều là có chủ nhân, nhưng lại toàn bộ là bị tiểu y tiên tùy tiện rút lui cách thân thể, sau đó bắn vào trong trụ đá. Dị hỏa bảng thứ 3, Tịnh Liên yêu hỏa, quý vị, tiểu y tiên hít sâu một hơi, bị Diệp Đông Hoàng luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa cũng là theo hắn thể nội lướt đi, sau đó bắn vào trong trụ đá. Một đạo phấn hồng hỏa trụ xông thẳng lên trời. Diệp Đông Hoàng luyện hóa dị hỏa, tiểu tiên y kỳ thật không cách nào khống chế, bất quá những thứ này dị hỏa đối Diệp Đông Hoàng tới nói đã không có ích lợi gì, tự nhiên nguyện ý thành toàn tiểu y tiên. Đến giờ phút này, cái kia dị hỏa trên quảng trường đã là có 21 đạo dị hỏa hỏa trụ, như vậy thanh thế coi là thật kinh thiên động địa. Dị hỏa bảng thứ 2, hư vô thôn viêm, quý vị, sau cùng đồng dạng là Diệp Đông Hoàng luyện hóa hư vô thôn viêm, đồng dạng bay ra một đầu tiến vào sau cùng một cái trong trụ đá. Nương theo lấy hư vô thôn viêm lướt vào sau cùng một cái thạch trụ, một đạo màu đen hỏa trụ cũng là phóng lên tận trời. 22 đạo hỏa trụ chậm rãi trách đi, sau cùng đều ở giữa không trung ngưng tụ, hỏa diễm giao dung chỗ, một miệng nhan sắc hoa mỹ cổ đỉnh lại là ngưng hiện ra. Dị hỏa hàng cổ đỉnh, cái kia toàn thân lượn lờ lấy lộng lẫy hỏa diễm cổ đỉnh ngưng tụ thời điểm, kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ đấu khí đại lục. Vô số cường giả hoảng sợ thất sắc, ánh mắt kính sợ mà hoảng sợ. Không tệ, 22 loại dị hỏa dung hợp dị hỏa quảng trường, hợp thành một kiện hoàng đạo thần binh. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy cái kia hoa mỹ cổ đình, hài lòng gật đầu. Nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm tạo thành là dị hỏa tuyên cổ xích, nhưng kỳ thật hình thái cũng không phải là không thể cải biến. Chú ý nhìn chủ nhân ý chí, tiểu y tiên là luyện đan sư, càng ưa thích dược đỉnh. Bất quá làm sao nhìn có chút không hài hòa đâu. Nhìn lấy tiểu y tiên một bộ bạch y, thân thể uyển chuyển tinh tế, trắng nõn tay ngọc nâng một tôn lộng lẫy hỏa diễm cổ đình. Diệp Đông Hoàng lẩm bẩm nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.